1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, vừa mậu. Hai năm này bên cạnh Mậu sinh ý thế nào? Lý Hòa dưới lòng bàn chân đều là bùn, thời gian đứng càng dài, hãm đến càng sâu, trông thấy bên cạnh có cái rơm dạ trồng chất. Liền đem chân theo trên mặt đất bên trong rút ra. Đạo, qua bên kia đi. Đồng Tiến Bộ cũng đi theo Lý Hòa phía sau. Vừa đi vừa nói, cũng được làm cũng tốt làm. Khó mà nói làm cũng không tốt làm. Chủ yếu vẫn là nhìn nói thế nào. Năm nay Hắc Hà đóng băng. Còn có người theo bên kia khai xe tăng tới. Quân đội hậu cần cùng trang bị liền trực tiếp tiếp thu đi qua. Tất cả mọi người không ít kiếm tiền. Hắc Hà to to nhỏ nhỏ buôn bán bên ngoài xí nghiệp có hơn 500 gia. Thế nhưng là có lối ra quyền liền ba nhà. Chúng ta loại này tuyệt đại đa số là làm bên cạnh Mậu đại diện. Trước đây ít năm, biên cảnh cấp 2 hành chính địa khu không có quyền kết chuyển. Chúng ta còn được thật xa hướng băng thành chạy. Tiền hàng theo Nga sở tại địa ngân hàng đến Nga bên ngoài kinh ngân hàng. Lại chuyển tới trong kinh thành quốc ngân hàng. Lại đến băng thành Trung Quốc ngân hàng. Lại đến Hắc Hà chi hành. Đợi đến trong tay của ta. Cũng là non nửa năm thời gian không có. Ép khoản quá lợi hại. Làm hoàn toàn chính xác thực khó. Hai năm này kết chuyển ngược lại là dễ dàng nhiều. Thế nhưng là cái này rúp bị giảm giá trị lợi hại. Có 20 triệu rúp xuất siêu tiền tiết kiệm, căn bản không cầm về được, ngay tại chỗ cũng mua không được thích hợp hàng hóa, chính là cầm về cũng là giấy lộn, bồi qua mấy bút, mà lại hiện tại kết chuyển chỉ dưới đại bộ phận tình huống chỉ nhận Mỹ Kim. Trước đây ít năm như vậy, ăn ngon Thụy Lang ngược lại để người chán ghét. Nguyên lai chúng ta hợp tác rất nhiều Soviet Union thời kỳ xí nghiệp quốc doanh cũng phát sinh. Biến động, hoặc hủy bỏ, hoặc là tìm không đến người, hoặc là đổi thành hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp. Không nhận lúc đầu nợ nần tiền hàng, dù cho người đi vay ra cũng thừa nhận, thế nhưng là chính là không cho giải quyết. Người à, cũng là không dễ dàng. Những lời này, Phan Tùng cũng chưa từng cùng Lý Hòa nói qua. Đồng Tiến Bộ tiếp tục nói, Hắc Hà cảng 5 cây số không đến. Thế nhưng là qua sông phí chuyên chở trước kia cao nhất thời điểm là 18 khối một tấn. Hiện tại dù là vật giá cục cân đối hạ giá, cũng còn muốn tiếp cận 10 đồng tiền, lại thêm 8-9 đồng tiền dỡ hàng phí. Có đôi khi chính là phí công. Trong nước thống nhất định giá 5 cây số trong vòng là 3.3. Lý Hòa mở qua nhà máy, đối vận phí là không xa lạ gì. Đồng Tiến Bộ nói là 3.3, dỡ hàng phí 1.7, vì lẽ đó cái này chênh lệch không phải một chút điểm. Hắn tiếp nhận Lý Hòa thuốc lá, điểm sau tiếp tục nói, lại nói ví dụ như mùa này, trong nước phân hóa học lỗ hổng lớn, chính là làm phân hóa học sinh ý tốt nhất giai đoạn. Thế nhưng là tỉnh chúng ta bên trong rất thao đản. Nói một tháng năm phần là dùng phân hóa học mùa thịnh vượng. Không cho phép ra tỉnh, mà lại đường sắt bộ môn còn quy định. Theo Nga nhập khẩu phân hóa học không thể vận qua sơn hải quan. Kết quả hàng năm không biết có bao nhiêu phân hóa học đọng lại tại Hắc Hà bến cảng. Thậm chí làm cho cứng biến chất. Ngươi liền không làm. Lý Hòa không tin Đồng Tiến Bộ như thế trung thực. Có một số việc. Mắt thấy chính là nhút nhát gấu, làm chính là anh hùng, toàn bằng lấy đảm lượng. Đồng Tiến Bộ cười hắc hắc nói, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua một câu, trên có chính sách, dưới có đối sách, xe lửa không thể đi, khẩn cầu xuống vận chuyển công ty, mới lén lút đi cái trên dưới 100 tấn, nhưng là hiện tại không giống, thừa dịp Phan lão bản ân tình. Ta há miệng muốn bao nhiêu xe, hắn cho ta bao nhiêu, ra tỉnh thông đạo, thông suốt, có khó khăn gì cứ việc nói. Tất cả mọi chuyện đều không ra Lý Hòa đoán. Lý lão bản, ta nói nghiêm túc, muốn làm cái xuất nhập cảng tư chất. Nếu là tỉnh Lý hữu quyền cho cái này tư chất, ta cũng không phiền phức. Hiện tại cũng là bên ngoài kinh ủy khống chặt chẽ, ta liền không có cách nào. Đồng tiến bộ cười nói, ta nghe nói kia cái gì Thẩm lão bản cùng Tại lão bản đều có cái này tư chất. Đối với Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa, hắn cũng chỉ là nghe thấy. Cái này ta chuẩn bị cho ngươi, Lý Hòa nói ngay thẳng, nhưng là có một chút, có thể làm liền làm, không thể làm liền không làm. Lý lão bản ngươi yên tâm, Đồng tiến bộ nói, không có ngươi liền chưa ta hôm nay. Tiểu cô gia mượn qua tới nướng thịt dê lò, đã tại phiêu từng trận mùi thơm, lại mượn 4 tờ bàn lớn tới, tại trên mặt đất bên trong phủ kín cỏ khô, một dải bày bày xuống, bày lên rượu đế, bàn một chút củ lạc, nên ngồi an vị bên trên. Đồng tiến bộ được Lý Hòa cam đoan, triệt để đùa nghịch mở tính tình, reo lên, các ngươi hôm nay ai không đem ta rót đổ, ta liền với ai buồn bực. Hắn mang tới 6 người, thấy lão đại phát huy, không thể ngã tướng, cũng đi theo buồn bực uống. Hà gia cùng Phương gia thân thích cực kỳ tả lĩnh phải bỏ càng không nguyện ý mất mặt. Bồi không đến ngươi, bọn hắn không tính người, đều hung hăng quyết tâm, ai sợ ai, cho đến đụng xong mấy chén, càng phát rượu tính đi lên, không ai nhường ai. Nói chuyện uống rượu càng phát ra không cố kỵ. Phương gia làng đại đội bí thư càng là đối với Đồng tiến bộ nói thẳng, ngươi uống không tốt, nói rõ chúng ta Tây Sơn khẩu nam nhân chưa bản sự. Người ta nói sơ, hắn liền phải tiếp, chính là lung tung uống, không đem ngươi uống bò ra ngoài, coi như bọn họ vô dụng, mà lại đầu năm nay ai cũng không so với ai khác tốt. Thời gian rối bời, mượn tửu kinh phát huy trong lòng như vậy điểm không thoải mái. Không ít người thậm chí liền điểm này mua rượu tiền đều không có. Thừa cơ hội này, hào hào qua cái nghiện rượu. 11 cái đại nam nhân, thay phiên cái bàn, thay phiên chạm cốc tử, 3 hũ tử, 30 mấy cân rượu đế đều nhanh không đủ. Lý Hòa cứ việc tửu lượng không kém, cũng bị chỉnh mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng hắn thực tế uống không xuống, Hà Long thay hắn ngăn cản không ít, thực tế không có cách, Lý Hòa chỉ có thể đi nước tiểu độn, nhận gấu, đông bắc đàn ông hắn không thể trêu vào. Hắn vội vàng trở lại trong phòng hút xong một điếu thuốc, vụng trộm tại dưới cái gối lấp 1 vạn khối thân A. Liền nằm dài trên giường mơ hồ, cho đến hắn tỉnh lại, phát hiện đã 4 giờ. Đám người này còn tại uống, các nữ nhân đều gia nhập, 5 cái bình rượu đế không có. Đồng tiến bộ đã ghé vào trên mặt bàn, con mắt đỏ bừng, hung hăng khoát tay. Lý Hòa cười nói, hồi phòng nằm hội, không được, không được, phải trở về. Đồng tiến bộ cơ hồ quên, hiện tại vẫn là bùn đường, vậy liền nằm sấp đi. Lý Hòa hút thuốc, cười hì hì nhìn xem hắn. Ngươi cuồng, nhìn ngươi làm sao cuồng. Lúc 6 giờ, mọi người tửu kinh đều tỉnh không sai biệt lắm. Gió lạnh la, chỉ còn chờ mặt đường kết đông lạnh mọi người đi. Mãi cho đến 8 giờ, uống khoai sọ cháo, mọi người mới chuẩn bị xuất phát. Phương gia đại tiểu tử tại Phương gia lão thái thái làm chủ dưới, nguyện ý đi theo Đồng tiến bộ đi. Phương gia lão thái thái là bệnh đục thủy tinh thể, con mắt đều không thế nào có ích, nhưng là nói chuyện có chơi liều. So sánh cô gia cùng cô có quyết đoán, ra ngoài, đợi trong nhà cả một đời đừng có tiền đồ. Phương gia cô gia muốn đem Lý Hòa buổi chiều cho đến tiền đều cho đại nhi tử mang đi, lại bị Đồng tiến bộ ngăn lại. Người yên tâm đi, cái gì đều không cần mang. Có ta một ngụm, liền thiếu đi không được hắn một ngụm. Nước mắt lượn quanh bên trong. Phương gia đại tiểu tử mang theo một đôi giày mới, đi theo Lý Hòa bọn người cùng đi. Hà gia trong thành phòng ở không nhỏ, nhưng là Đồng tiến bộ bọn người chết sống không nguyện ý tại Hà gia ở. đến bên cạnh khách sạn đi. Lúc không có người, Hà lão thái thái mới đối Lý Hòa nói, lần này thật sự là chậm trễ ngươi. Con rể phân tắc nắm, làm việc rộng thoáng, để nàng sinh lòng cảm kích, tối thiểu không cho nàng môn này tử mất mặt. Thím, ngươi lấy ta làm người ngoài. Lý Hòa không nghe nàng nhiều lời, rửa mặt, liền cùng Hà Long chen tại trên một cái giường thiếp đi. Hắn chưa từng có ngủ qua như thế an ổn cảm giác. Tâm hắn an, ngày thứ hai vừa rời giường, cái thứ nhất thấy là Phương gia đại tiểu tử tại phòng bếp chịu cháo loãng. Lão thái thái cũng vẫn chưa rời giường. Toàn tử, ngủ không nhiều biết, đại tiểu tử tên đầy đủ gọi Phương Minh. Lý Hòa thấy trong nồi cháo hiện ra điểm vàng. Đại khái em mờ trong nhà thả thời gian quá dài, có chút mốc meo. Tỷ phu, ta cho ngươi thịnh, ngươi uống điểm, cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.